Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, không gây sự toàn thân khó chịu. Thú nhân hiền giả ưa thích du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng chẳng biết tại sao, hiền giả thần miếu bên trong đột nhiên truyền ra hiền giả vẫn lạc tin tức. Tại liên hệ hiền giả không có kết quả về sau. Bộ phận thực lực chủng tộc mạnh mẽ liền đối thú vương chi vị lên tâm tư. Lau đang tại đối tần, Chi Lương Ngọc giới thiệu thú nhân nội chiến nguyên nhân. Có thể cái sau lại căn bản không đang nghe dáng vẻ. Tựa hồ thất thần, bởi vì nơi này thật sự là quá làm cho nàng kinh ngạc. Nhà cao tầng, hắc ín đường cái. Thậm chí nàng còn chứng kiến một chút dựa vào ma pháp trận chạy 4 vòng công cụ. Cái này hoàn toàn liền là thấp phối bản hiện thực thành thị. Với lại trên đường đi địa tinh thế mà đối nàng đều cực kỳ hữu hảo. Có nhỏ địa tinh cho nàng đưa quả táo. Thậm chí trẻ tuổi có nam tính địa tinh tay nâng hoa tươi hướng nàng tỏ tình. Cái này không có ý tứ. Ta có bạn trai. Tần Chi Lương Ngọc cực kỳ uyển chuyển chưa hề nói chủng tộc khác biệt. Bọn hắn là không thể nào. Đối diện cái kia nam tính địa tinh quần áo rườm rà hoa lệ. Nhìn có lẽ vẫn là cái địa tinh bên trong quý tộc. A, không, kia để ta nhìn ngươi tín vật đính ước được chứ. Ngươi người xinh đẹp như vậy mà. Ta không nghĩ từ bỏ. Cái kia nam tính địa tinh tựa hồ cực kỳ tuyệt vọng. Hắn một tay bưng lấy hoa tươi. Một cái tay khác bụng mặt tựa hồ cực kỳ bi thương. Chúng ta địa tinh quy củ, nếu như đối phương có yêu người, bên thứ ba chen chân là sẽ bị chế nhạo, người tùy tiện cầm thứ gì lừa gạt quá khứ liền tốt. Lau gặp nàng nghi hoặc không hiểu, thế là ở một bên cười giải thích một tí. Tần Chi Lương Ngọc nghe vậy có chút giật mình, địa tinh thế mà còn có loại này tập tục, thì ra là thế. Sau đó nàng từ bên trong túi đeo lưng móc ra hệ thống cửa hàng mua một cái trang trí dùng tinh mỹ. Vòng tai, đây chính là tín vật. Nhưng ai biết đối diện cái kia địa tinh căn bản vốn không cảm kích. Hắn khinh thường nói ra, loại này thấp kém vật phẩm, căn bản không xứng với ngươi loại xinh đẹp này người. Tần Chi Lương Ngọc mắt thấy đối phương còn có dây dưa mục đích. Không khỏi có chút gấp. Nàng là tới tìm cầu gau trợ giúp, mà không phải đến nói chuyện yêu đương. Mặc dù những cái kia gia nhập nàng công hội người cũng có hơn phân nửa là ôm loại ý nghĩ này. Nàng trực tiếp móc ra nguyên chi thạch linh, nhu cùng thoải mái dễ chịu quang mang để cái này nam tính địa tinh trợn cả mắt lên. Sau đó hắn một mặt ảm đạm chắp tay biểu thị quấy dày. Đây là sống lại hiệu quả linh. Gau kích động, tay của hắn đều đang run rẩy, muốn chạm đến một tí vật này. Tần Chi Lương Ngọc trong lòng giật mình, sau đó lập tức thu hồi nguyên chi thạch, cảnh giác nhìn về phía Gau. Cô nương, làm cái giao dịch a? Gau thư giãn một ngụm khí sau nói. Không bán, nàng lắc đầu, đây là dạ sắc giao cho mình, không phải nàng vật sở hữu. Mặc dù nguyên chi thạch thật cực kỳ để cho người ta động tâm, nhưng nàng cảm thấy còn không đáng đến vì thế cô phụ dạ sắc nỗ lực. Không phải, người giúp ta sống lại một ngôi nhà người, ta cho người hết thảy ta có thể cho. Lau con mắt đỏ bừng, ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Hoàng gia kinh cức chủ thành bên trong, mấy cái đỉnh tiêm công hội hội trưởng chính đang thương lượng như thế nào tiến đánh ma tộc căn cứ. Tham gia thú nhân chi nhánh chủng tộc nhiệm vụ là thứ yếu. Chủ yếu là tiêu diệt ma tộc căn cứ nhiệm vụ này. Ban thưởng thế nhưng là có truyền thuyết cấp trang bị cùng hy hữu kỹ năng. Còn có cái này độ công hiến cao nhất thần bí ban thưởng. Vô cùng có khả năng siêu việt truyền thuyết trang bị ban thưởng. Ít, thần ân hắn là đỉnh cấp công hội, tinh chuẩn dạy hội, hội trường. Cái này công sẽ khá đặc sắc là thành viên là thuần một sắc cung tiễn thủ. Cao Giai ma tộc hội do chủ thành Vương Tử Điện Hạ dẫn đội đối phó. Chúng ta đại khái có thể yên tâm, tận khả năng đánh giết phổ thông ma tộc, ít người giữ cửa, đồng dạng là đỉnh cấp công hội, vô thượng vinh quang, hội trường. Long tộc cũng biết tham chiến, cũng giúp ta hoàn thành chí cao chi tâm nhiệm vụ. Thượng đế chi nhãn mang theo một tia cao ngạo, nhìn chung quanh đám hội trưởng bọn họ một chút. Ở đây cũng có chút hứa ẩn tàng chức nghiệp, nhưng toàn diện không bằng bốn hệ chi nhất chí cao chi tâm. A, cái khác tam hệ đã sớm một mình hoàn thành, chỉ một mình ngươi còn cần trợ giúp. Thần Ân giễu cợt một câu, hiển nhiên là có chút xem thường đối phương. Hừ, ngươi biết cái gì, ta nhiệm vụ tập luyện tương đối khó mà thôi. Bị vạch khuyết điểm chỗ thượng đế chi nhãn có chút tức giận. Tốt chớ ồn ào, ta tương đối không hiểu chính là, vì cái gì chỉ có Cửu Châu bên trong hoàng có một cái mỹ lệ công chúa. Cái khác ba cái liên minh đều là vương tử. Ít, bất bại kỵ sĩ, có chút không hiểu gãi đầu một cái. Ta nghe quốc vương bệ hạ nói, tựa như là vua của bọn hắn tử chết rồi. Cái kia mỹ lệ Sophia công chúa, là hai thai tới, thì ra là thế. Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu suy nghĩ nếu như giết chết tự mình vương tử, hệ thống có thể hay không làm một cái công chúa đi ra. Lúc này, mê thất thảo nguyên biên cảnh, đột nhiên sáng lên một cái tiểu hình truyền tống môn, từ bên trong đi ra một cái nhân tộc cùng một cái thú nhân. Gỗ nhờ đại nhân, chỉ dựa vào ta một cái chiến tranh chi tâm, dù là có sự giúp đỡ của ngài cũng không tốt lắm thắng a. Sau cùng thánh đồ một mặt cười khổ, hắn là vượt giới tới, bởi vì nghề nghiệp vấn đề, thú nhân nội chiến hắn nhất định phải tham gia. Thắng là thứ yếu, mục đích chủ yếu là vì cho đạo sư của ngươi. Hiền giả đại nhân nhìn, gỗ nắm lườm đối phương một chút, lạnh nhạt nói, thế nhưng là, hiền giả đại nhân không phải mất tích a. Hắn hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. A, đây là một cái bẫy mà thôi. Một cái thanh trừ hết thú nhân bên trong mắc cục. Gỗ nắm không là nhân tộc. Hắn là thú nhân tộc bên trong ngạc nhân tộc tộc trường. Thánh cấp thực lực, trung thành với thú nhân hiền giả, ma tộc trong căn cứ. Dạ Sắc ánh mắt lửa nóng nhìn trong tay cái này một bình không dung hợp dược tề hỗn loạn. Lúc ấy hắn liền là đầu óc nóng lên đem sở hữu nguyên tố vật liệu đều mất đi vào. Kết quả hệ thống nhắc nhở bởi vì các hệ nguyên tố hỗn loạn. Luyện chế thành công dẫn đầu chỉ có 1%. Có thể là gần nhất vận khí quá suy. Vật cực tất phản dưới thế mà cho hắn luyện chế thành công. Nơi này chính là giữ gốc, có 100.000 ma tộc. Đây cũng là cùng chúng ta phòng thủ chiến. Là một cái toàn bộ server cỡ lớn hoạt động a. Hắn muốn đích thật không sai. Đây chính là cùng Mạc Thành phòng thủ chiến toàn bộ server hoạt động. Chỉ bất quá nơi này ngay từ đầu liền sẽ có cường thế NPC trợ trận. Cái này 100.000 ma tộc, để cho ta hồi hơn phân nửa đẳng cấp không là vấn đề a. Ngay tại lúc hắn muốn ném ra không dung hợp dược tề trước một khắc, một đạo quang mang chạy nhanh đến, gần như trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, bắt lấy Dạ Sắc tay. Người nhà điên rồi, Lưu Quang không thể tin nhìn xem Dạ Sắc, chỉ cảm thấy một trận đau răng miệng run rẩy. Cái này mẹ nó người này đều rớt một cấp, làm sao còn muốn lấy gây sự. Liền không sợ đem hắn ném đến đầm lầy vô hạn tuần hoàn. Ta không phải nói tìm tới Linh, ta giúp ngươi sao? Tay của hắn đang không ngừng run run. Đương nhiên cũng không phải là hắn đang run, cũng không phải Dạ Sắc đang run, mà là kia bình dược tề đang run. Thứ này giống như không bị khống chế. Dạ Sắc không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Có vẻ như lần này chơi đích thật có chút này. Hỗn trướng, Lưu Quang bắt lấy không dung hợp dược tề về sau, trực tiếp đem hướng trên bầu trời ném đi. Hắn không kịp đem thứ này đưa tiễn, Oanh Tương Đương không dung hợp dược tề vừa mới tuột tay bất quá 2 giây. Trong nháy mắt bình thể vỡ tan, vô tận nguyên tố dòng lũ nghiêng mà ra, đã dẫn phát kinh thiên động địa nổ lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.